Chương 180, Long Lâm tâm tư, cờ ơ mở tới thủ lao. 4. Cầu toàn đặt trước. Đi vào cao ốc nội bộ. Tô Thanh đã nhìn thấy một nhóm lớn người chỉnh tề đứng chung một chỗ. Hoan nghênh Tô tiền bối đến. Một đám người cùng hô lên. Làm Tô Thanh có chu tờ luôn cuống, một mặt ngộng bức nhìn lấy mắt trước một đám người. Ha ha, Tô tiền bối chớ để ý, an toàn cục người bên trong nghe nói Tô tiền bối đến, lòng sinh hướng tới, cố ý tới hoan nghênh. Long Lâm vừa cười vừa nói. Một đám linh hót. Một bên Liêu Thiên Hoa nhịn không được tại trong lòng thầm nhủ một câu. Đinh linh linh. Lúc này, một đạo tiếng chuông tại Long Lâm bên hông trên điện thoại di động vang lên. Long Lâm mở ra xem, ngẩng đầu đối với Tô Thanh hô, ta trước phái người mang Tô tiền bối ngươi thăm một chút chúng ta Kinh Châu an toàn cục đi. Nói xong vây tay, một cái mị lực 10 phần tóc vàng ngự tỷ liền đi tới. Tô tiền bối mời bên này đi. Tóc vàng ngự tỷ thanh âm thành thục gợi cảm, khiến người ta không khỏi rơi vào bên trong. Cái này mị thuật thật đồ bỏ đi. Tô Thanh nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu liền hướng về một bên đi đến. Tóc vàng ngự tỷ toàn bộ biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Liêu Thiên Hoa cùng hai nữ che miệng nhịn xuống không cười. Riêng là Liêu Thiên Hoa, nhìn thấy tóc vàng ngự tỷ ăn quả đắng rất là cao hứng. Nhịn không được tiếp cận đi tới thấp giọng nói ra, so ngươi xinh đẹp hơn, Tô tiền bối trong nhà có 4 cái. Nói xong, liền dầm gì theo Tô Thanh rời khỏi. Có ý tứ. Tóc vàng ngự tỷ điều chỉnh tốt tâm tính về sau. Kính mắt phía dưới ánh mắt lóe qua một tia tinh quang. Quay đầu về Long Lâm gật gật đầu, cũng theo sau. Long Lâm một đường đi vào một chỗ mật thất. Bên trong bày đặt một cái màn hình lớn. Loay hoay một chút điện thoại di động, trên màn hình lớn biến xuất hiện một người mặt. Điều tra thế nào Long Lâm nói thẳng. Đã đuổi tới Ngự Thú Tông, tình huống không sai biệt lắm. Trên màn hình người biểu lộ có chút cứng ngắc nói ra. Để ta xem một chút. Long Lâm hạ lệnh nói ra. Rất nhanh, màn hình một trận biến hóa. Xuất hiện Ngự Thú Tông nội bộ tràng cảnh. Thậm chí vì đột hiện chênh lệch, màn hình bị chia làm hai phần, một phần là Ngự Thú Tông trước đó bộ dáng, một phần là hiện tại bộ dáng. So sánh phía dưới, chênh lệch ngày đêm khác biệt. Trước kia, Ngự Thú Tông sơn phong san sát, rừng cây dày đặc, vân vụ lượn lờ rất có một hương vị. Nhưng là hiện nay đây, cảnh hoang tàn khắp nơi, nguyên bản sơn phong không thấy một tòa, chỉ còn lại có một đống đá vụn, rừng cây càng là hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có đầy dãy màu vàng nâu hòn đá. Dường như bị người chỉnh cái lật một tầng. Nhìn đến đây, Long Lâm ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Xem ra Long Cửu cái kia ra hỏa thật không có gạt ta. Long Lâm hít sâu một hơi, phối hợp nói ra. Cục trưởng, hiện tại xử lý như thế nào trên màn hình người lại xuất hiện, trực tiếp hỏi. Kế hoạch đầu tiên hủy bỏ, cái thứ hai kế hoạch tiếp tục. Long Lâm không chút do dự nói ra. Tại trước đó, Long Lâm có hai cái kế hoạch. Phái người xem xét Ngự Thú Tông tình huống cụ thể, nếu như sự tình là giả. Hoặc là nói tình huống cũng không như trong tưởng tượng kém như vậy, bọn họ có thể xử lý, như vậy vì Kinh Châu thể diện, hắn chọn xử lý sạch Tô Thanh cái này người mạo phạm. Nhưng nếu như sở thuyết là thật, như vậy thì là chiếu cố đồng thời lôi kéo. Hiện tại xem xét, Long Lâm phát hiện có chút sai sót. Lấy hắn nhìn thấy loại cảnh tượng này, đừng nói đắc tội, lôi kéo hắn đều muốn nghĩ sâu tính kỹ một, suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả cùng sự tình phát triển đến loại tình huống này rất nhiều chi tiết. Hắn biết lôi kéo loại người này cũng là lôi kéo bom, vừa không cẩn thận thì sẽ đem mình nổ chết. Riêng là thân ở Kinh Châu, tương tự Tô Thanh cái này tính cách tồn tại quá không thích hợp. Một lời không hợp liền muốn diệt môn, chỉ là vì một cái nữ phục vụ viên. Cho dù Long Lâm tự nhận là đời này kinh lịch vô số đại việc nhỏ, cũng nghĩ không thông. Vẫn là đem con hàng này đưa về Trung Châu đi. Long Lâm xoa xoa đầu lẩm bẩm. Một bên khác, Tô Thanh tại tóc vàng ngự tỷ chỉ huy phía dưới tham quan rất nhiều nơi. Nói thật, mạnh hơn Trung Châu không chỉ một điểm nửa điểm. Tuy nhiên hắn không có tránh thức đi qua Trung Châu an toàn cục tổng bộ, cũng nghĩ như vậy. Tô tiền bối, ngươi cảm giác chúng ta Kinh Châu an toàn cục tổng bộ thế nào? Tóc vàng ngự tỷ nhấc dương mắt kính, thấp giọng cười nói. Nghe thấy lời này, một bên Liêu Thiên Hoa tâm cảm giác không đúng, đây con mẹ nó là muốn đào chân tường A cũng liền như V.E.D. Trên lệch là trên lệch, nhưng là cùng hắn có quan hệ gì, dù sao một đường nhìn qua, hắn nhiều lắm là cũng là nhìn xem náo nhiệt. Cũng không có hứng thú gì. Tóc vàng ngự tỷ nghe tiếng còn muốn nói điều gì, một thanh âm từ nơi không xa vang lên. Ta cũng cảm giác chúng ta an toàn cục cũng liền như thế, hôm nay nghe nói Tô tiền bối lời nói ta sẽ cố gắng cải tiến. Long Lâm lúc này từ nơi không xa đi tới. Đồng thời đối tóc vàng ngự tỷ làm một cái ánh mắt, để rời đi. Sau đó quay đầu nhìn lấy Tô Thanh nói ra, chắc hẳn Tô tiền bối đã đợi gấp, ngươi yên tâm, người đã bắt đến, thì ở phía sau chờ ngươi đi xử lý. Cái kia đi thôi. Thực Tô Thanh cũng có chút trắng ấy, chỉ là đưa tay không đánh người mặt cười. Nghe xong lời này, rất thẳng thắn nói ra. Đi vào an toàn cục đằng sau, tiến vào một kiện mật thất về sau, một tòa hiện đại máy mo cờ ngục giam xuất hiện tại trước mắt. Đem người mang ra. Long Lâm đối với một vị cảnh vệ nói ra. Đúng, cục trưởng. Cảnh vệ rời đi về sau, rất nhanh liền mang theo một cái một thân vết thương, xem ra rất thảm ra hỏa đi tới. Tô Tiền Bối, hắn cũng là kinh đô sàn bán đấu giá chính thức hậu trường hát thủ, cũng là hắn phái người đuổi theo giết người, hiện tại mặc cho ngươi xử trí như thế nào đều có thể. Long Lâm tiến đến Tô Thanh bên thai thấp giọng nói ra. Tô Thanh gật gật đầu, một chân đột nhiên đá ra. Sau một khắc, cái gọi là hậu trường hát thủ trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu, liền kêu thảm cơ hội đều không có. Được. Nhìn lấy một chỗ vết máu, Tô Thanh khẽ cười nói. Mà người khác một mặt một bức, còn không có kịp phản ứng. Tô Tiền Bối, ngươi không xác nhận một chút Long Lâm hoàn hồn sau ngự khí ngoại ý muốn hỏi. Không cần, dù sao cũng hỏi không ra cái gì, nói ra cũng đều là giả. Nói đến đây, Tô Thanh quay đầu cười một tiếng, nói ra, là nói dối, lại làm sao ẩn tàng, khẳng định sẽ tại cái nào đó thời khắc nhảy ra đối phó ta, đến thời điểm ta một hơi toàn bộ thanh lý mất liền tốt. Long Lâm nhíu mắt, luôn cảm giác trong những câu này còn có ý tứ trong đó. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái gọi là toàn bộ cũng là đem bao che người đến thời điểm cùng một chỗ thanh tẩy rơi. Không dám, tuyệt đối là thật. Long Lâm một mặt khẳng định nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Nói xong, Tô Thanh đưa tay đưa đến Long Lâm trước mặt. Trông thấy tình cảnh này, Liêu Thiên Hoa nhịn không được che cái chán. Tô Tiền Bối đây là bồi thường gấp 5, Liêu Thiên Hoa cùng ta nói. Long Lâm, cái kia Tô Tiền Bối thật đúng là thẳng tính. Long Lâm lắc đầu, lộ ra một mặt không biết nên nói biểu tình gì. Sau đó, đối với sau lưng thủ hạ vây tay. Một cái chữ vật giới chỉ liền đưa qua. Bồi thường gấp 5, toàn ở bên trong. Đem chữ vật giới chỉ lấy tới, Tô Thanh nhìn xem, hài lòng gật gật đầu. Coi là những thứ này yêu đan, hắn hắc khí tổng lượng đoán chừng đều muốn phá 5 triệu. Bởi vì chúng ta sai lầm, dẫn đến cái này hai vị tiểu thư cũng chịu ảnh hưởng, cho nên ta cũng chuẩn bị cho ra một số bồi thường. Long Lâm đột nhiên nhìn về phía Vân Băng cùng Tú Lan nói ra. Chúng ta cũng có Vân Băng cùng Tú Lan một mặt kinh ngạc. Kinh đô sàn bán đấu giá trước mắt rất nhiều vị trí đều xuất hiện trống chỗ, cho nên ta muốn mời hai vị một lần nữa nhận chức, đồng thời ta lấy Trung Châu An toàn cục cục trưởng thân phận thể, tuyệt đối sẽ không có người tại đi mạo phạm các ngươi. Nói xong, đưa hai phần hợp đồng tới. Hai người xem xét giật mình. Một cái là tổng giám đốc, một cái là phó tổng giám đốc, có thể nói là quyền cao chức trọng. Thiên sinh. Đối mặt như thế dụ hoặc, hai nữ không có lập tức đáp ứng, mà chính là quay đầu nhìn xem Tô Thanh. Đáp ứng à, cái này là các ngươi nên được, huống chi các ngươi tiếp nhận cũng tốt, lần sau ta lại đi kinh đô sàn bán đấu giá cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Kinh đô sàn bán đấu giá có thể trắng trợn thu thập yêu đan, bên trong có người quen, đối với Tô Thanh tự nhiên là tốt. Gặp Tô Thanh đáp ứng, hai nữ cuối cùng gật đầu đồng ý VS, cầu toàn đặt trước nhân vật chính đạp đổ tịch Dương Đế quốc quá gượng ép, chỉ là yên tâm, nhân vật chính sau cùng nhất định sẽ được diễn một trận một người đối một nước chiến đấu.